Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, đệ nhị trọng quan. Lấy hay bỏ, Lục Thanh Phong có lòng tin tại kết đan kỳ không sợ nguyên thần tu sĩ. Nhưng dù là các loại thần thông nơi tay, tại pháp lực chưa luyện thành, tụ pháp cảnh chưa từng viên mãn trước đó, cũng tuyệt không dám cùng nguyên thần giao thủ. Cho dù có Đô Thiên Huyền Minh sách gia trì, cũng là bại nhiều thắng ít, phần thắng giải rác. Như thế lúc Ngô Sơn đạo nhân bỏ mình nhiều năm, một đạo thần niệm lại có thể tồn tại đến nay, thực sự là chờ người rảnh rỗi khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Vãn bối Hoàng Bào gặp qua Ngô Sơn tiền bối. Lục Thanh Phong chắp tay thở dài, thái độ cung kính, nhập tiên phủ vì Ngô Sơn đạo nhân truyền thừa, về tình về lý đều không nên có bất kính chi ý. Ngô Sơn đạo nhân cái này sợi thần niệm lại không để ý tới Lục Thanh Phong, lẩm bẩm nói: thông qua tiền điện trận pháp khảo nghiệm, đến nơi đây đều có tư cách kế thừa lão phu sau lưng truyền thừa. Con đường phía trước hung hiểm, cái này đệ nhị trọng liền muốn khảo nghiệm các ngươi đạo hạnh sâu cạn, tiên đồ lấy hay bỏ. Lục Thanh Phong lẳng lặng nghe, mới phát hiện Ngô Sơn đạo nhân cái này sợi thần niệm tựa hồ cũng không ý thức tự chủ. Là, nếu là Ngô Sơn đạo nhân có thần niệm sinh ý bản lãnh như vậy, sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ mình. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt từ đầu đến cuối tại Ngô Sơn đạo nhân cái này sợi thần niệm bên trên. Đã thấy Ngô Sơn đạo nhân im ngay không nói, khoát tay, không trung kim quang diễn hóa, hình thành mấy hàng chữ lớn cửa thứ hai, lấy hay bỏ, phía trước có bầy ngũ trọng đại trận, không bắt trước khí người đạp quan, nhập tầng đại trận thứ nhất, trong trận thủ quan người tu vi cùng vượt quan người giống nhau. Thủ quan người số lượng là 5, lấy tứ giai pháp khí người đạp quan, nhập tầng đại trận thứ hai, trong trận thủ quan người tu vi cùng vượt quan người giống nhau. Thủ quan người số lượng là 10, lấy ngũ giai pháp khí người đạp quan, nhập tầng đại trận thứ ba, trong trận thủ quan người tu vi cùng vượt quan người giống nhau. Thủ quan người số lượng là 20, lấy lục giai pháp khí người đạp quan, nhập tầng đại trận thứ 4, trong trận thủ quan người tu vi cùng vượt quan người giống nhau. Thủ quan người số lượng là 40, lấy vượt qua một tông pháp khí người đạp quan, nhập tầng đại trận thứ 5, trong trận thủ quan người tu vi cùng vượt quan người giống nhau. Thủ quan người số lượng là 80, vừa vào trong trận, sinh tử từ mình, không thể lui bước, không muốn vào trận, đừng bắt trước khí, có thể tự xuất phủ. Ngũ trọng đại trận, Lục Thanh Phong nắm thật chặt trong tay sao động Ngô Sơn lệnh phù, nhìn cũng không nhìn phương tiêm bia trận, trực tiếp vượt qua, đồng thời buông ra tu vi che lấp. Oanh, vượt qua bia trận, bốn phía lập tức ầm vang vang vọng, bên tay bờ, chưa bắt trước khí, nhập tầng đại trận thứ nhất. Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi. Liền xuất hiện tại đệ nhất trọng trận thế bên trong, 4-5 lục giai pháp khí, chính ta liền có thể luyện chế, vẫn là trước đem trường sinh bí pháp nắm bắt tới tay khẩn yếu nhất. Lục Thanh Phong dò xét đại trận, chỉ thấy trận pháp mở ra, 5 tôn kim giáp thần đem trống rỗng hội tụ, bài bố phía trước, linh hư tích cốc. Lục Thanh Phong khóe miệng khẽ nhếch, bước nhanh đến phía trước, đột nhiên nâng bàn tay lên, oanh, oanh một tiếng, vừa mới hội tụ 5 tôn kim giáp thần đem trực tiếp hóa thành trận trận kim quang tiêu tán. Vượt quan thành công, trận thế oanh minh, kim quang tản mát tứ phương. Lục Thanh Phong ánh mắt ngưng lại, đã xông qua Ngô Sơn tiên phủ cái này đệ nhị trọng quan. Quá đơn giản, Lục Thanh Phong đứng vững, cảm thấy thầm nghĩ, bất quá, hắn cũng biết, lấy hắn một thân thâm hậu góp nhặt, cùng giai tu vi kim giáp thần sẽ tại trước mặt hắn căn bản liên động tay tư cách đều không có. Nhưng là đối với phía sau kết đan chân nhân mà nói, muốn chiến thắng cùng giai tu sĩ cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù là không ham pháp khí, muốn xông qua cái này tầng đại trận thứ nhất, chiến thắng năm tôn cùng giai kim giáp thần đem cũng không phải chuyện dễ. Nếu là ham pháp khí thì càng là gian nan. Lấy hay bỏ, lấy hay bỏ. Lục Thanh Phong chướng mắt ngũ giai pháp khí, lục giai pháp khí, nhưng tại ba cảnh kết đan chân nhân mà nói, có một tông ngũ giai pháp khí, hảo hảo tế luyện, chính là cùng giai bên trong người nổi bật, như Bạch Cốt Ma Tông Hàn Kế, cầm ngũ giai pháp khí Bạch Cốt Lục Dương Trùy, chính là Ma Tông hộ pháp một tầng, bị Lục Thanh Phong chiếm pháp khí, thực lực lập tức tổn hao nhiều, chỉ tương đương với phổ thông thực đan cảnh chân nhân. Ba tông bên trong, ba cảnh bên trong, phàm là có ngũ giai pháp khí bản thân kết đan chân nhân, đều là bất phàm, có không nhỏ uy danh, trái lại thì lơ lỏng bình thường, mà lục giai pháp khí càng là ngay cả ba tông đều tha thiết ước mơ. Huyền Nguyên Tông được Tam Tài Thanh Ninh Quyển, đặt vững vạn thế không rời chi cơ nghiệp, bởi vì mất đi trong đó thiên tượng, địa linh hai vòng, thậm chí không tiếc cùng Bạch Cốt Ma Tông nhấc lên đại chiến. Có thể thấy được lục giai pháp khí trọng yếu, cái này đệ nhị trọng quan phương tiêm bia trong trận, Lục Thanh Phong mới gặp, chừng ba tông lục giai pháp khí, 18 tông ngũ giai pháp khí, sợ không người có thể tại hấp dẫn như vậy hả? Từ bỏ pháp khí, lựa chọn trực tiếp ra tiên phủ, còn nếu là lấy pháp khí, gặp phải chính là càng thêm hung hiểm đại trận, đại lợi trước mắt, như thế nào lấy hay bỏ là cái vấn đề. Đương nhiên, Lục Thanh Phong không này chi lo, không bắt trước khí, trực tiếp vượt quan, ba nén hương sau, theo sát Lục Thanh Phong sau lưng Tuân Bạch, Kinh Chiến, Ngô Lão Tam người tới phương tiêm bia trước trận, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời chữ vàng quy tắc. Tuân Bạch cười khẩy nói, không biết còn tưởng rằng cái này lão ô quy dấu là bực nào vô thượng truyền thừa. Trải qua khảo nghiệm, làm như có thật, chẳng lẽ thật muốn tuyển cái rùa đồ đệ đến kế tục y bát hay sao? Kinh Chiến nghe vậy cười nói, Ngô Sơn đạo nhân dù sao cũng là vạn năm trước nhân vật. Nơi đây vắng vẻ, hậu nhân chỉ biết tu trường sinh bí pháp, thọ nguyên kéo dài, lại không biết vị này tại nguyên thần đại tu bên trong, tại Tam Sơn Cửu Thủy ra sao thanh danh, nếu như biết được, sợ xấu hổ tại tới làm bạn. Ha ha, kia đồ bỏ trường sinh bí pháp cứ việc đi đoạt, nguyện làm Ngu Sơn lão quy truyền nhân cứ việc đi làm. Tuần mỗ này đến, chỉ vì thu hồi tông môn trọng bảo, nếu là cái nào không có mắt dám đưa tay, coi như đừng trách Tuân mỗ không khách khí. Tuân Bạch nhìn về phía tứ phương, lại tìm không thấy cái thứ nhất tiến đến hoàng bào lão quái. Nơi đây tu sĩ, tu vi tối cao cũng bất quá kết đan chi cảnh. Tuân huynh đan pháp tạo nghệ tinh thâm, lại nắm giữ thanh mộc cốc bí pháp, ai có tư cách tại Tuân huynh trước mặt đưa tay? Kinh Chiến nghe lần này nói, lắc đầu nói, thời gian qua đi vạn năm, thanh mộc vương đỉnh trung quy vẫn là muốn trở về thanh mộc cốc. Tuân Bạch nghe, trên mặt mang cười, cảm thấy từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn về phía một bên Ngô Lão. Ngô Lão từ vừa mới tiến đến ngay tại dò xét, lúc này mở miệng nói, 99 khối phương tiêm bia tất cả, kia người áo vàng không có lấy bất luận cái gì pháp khí. Tiến chính là đệ nhất trọng trận pháp, lúc này đã xông qua, tiến vào cửa thứ ba, chúng ta cần nắm chặt, nói, Ngô Lão từ trong ngực lấy ra một khối lệnh phù, đối 99 khối phương tiêm bia bên trong trung tâm nhất một khối phương tiêm bia. Một đạo quang mang kích xả, rơi vào khối này phương tiêm trên tấm bia, phương tiêm bia lập tức tan rã, từ đó hiển lộ một tông pháp khí. lục giai pháp khí. Kinh Chiến thấy kia mũi tên pháp khí, cả kinh nói, lấy lục giai pháp khí, sẽ phải nhập đệ tứ trọng trận pháp, tiếp nhận 40 tên cùng giai thủ quan người vây công. Dù là Kinh Chiến tại đồng bậc bên trong thuộc về đứng đầu nhất một đợt, thậm chí lúc trước rất nhiều cảnh giới đều từng vượt cấp chiến đấu qua, nhưng là đối đầu 40 tên cùng giai tu sĩ vây công, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Cái này Ngô lão vì một tông lục giai pháp khí, tội gì bốc lên này hung hiểm. Kinh huynh chớ hoảng sợ, Tuân Bạch lên tiếng, lại xông Ngô lão gật đầu, liền gặp Ngô lão đem mũi tên pháp khí thu hồi, vượt qua bia trận, oanh, đại địa phía trên trận pháp hiển hóa, năm tôn kim giáp thần đem hiển hóa, khí cơ cường hoành, so với Lục Thanh Phong đối mặt năm tôn thần đem đâu chỉ cường hoành gấp trăm lần. Kết đan kim đan cảnh, vẻn vẹn năm tên thủ quan người, Kinh Chiến một trận kinh nghi, nhìn về phía một bên Tuân Bạch, đã thấy Tuân Bạch cùng Ngô lão đồng dạng, cũng từ trong ngực lấy ra một khối lệnh phù, hướng về phía còn lại hai khối có dấu lục giai pháp khí trong tấm bia đá một khối chiếu xuống. Bia đá tan rã, hiển lộ một khối tấm thuẫn pháp khí, thình lình cũng là lục giai pháp khí. Tuân Bạch đem tấm thuẫn pháp khí nhiếp tại trong tay, tường tận xem xét một phen. Song Kinh Chiến cười nói, cái này tông pháp khí gọi là thiên thần thuẫn, toàn thân lấy thiên thần thạch luyện chế mà thành, lực phòng ngự không kém. Cái này lệnh phù, Kinh Chiến không nhìn tới thiên thần thuẫn. Lục giai pháp khí mặc dù không tệ, trên người hắn nhưng cũng có hai kiện, cũng không nóng mát, chỉ là Ngô lão, Tuân Bạch hai lần bắt trước khí. Kinh Chiến cuối cùng nhìn ra mánh khóe, hai người trên tay lệnh phù tựa hồ có khác huyền diệu. Phá giải phương tiêm bia lấy ra pháp khí về sau, lại tránh đi quy tắc, nhập không phải tầng đại trận thứ 4, đối mặt không phải 40 tên cùng giai thủ quan người, mà là tầng đại trận thứ nhất, 5 tên thủ quan người. Ngô Sơn lão quy bỏ mình trước đó, lưu lại động phủ truyền thừa, đem ta thanh mộc trong cốc đánh cắp chí bảo thanh mộc vương đỉnh cùng nhau cất đặt trong động phủ, lấy trùng điệp trận pháp che lấp, trải qua vạn năm cũng tìm chi không gặp. Bỏ mình trước đó, lão quy này chỉ sợ thiên hạ bất loạn, còn thả ra 7 khối lệnh phù, người có duyên có được. Tại động phủ khi xuất hiện trên đời, có thể thụ lệnh phù chỉ dẫn, đến tiên phủ chỗ, may mà ta thanh mộc cốc vạn năm tìm kiếm, được trong đó 5 khối lệnh phù, chỉ có 2 khối lưu lạc bên ngoài. Hôm nay tới đây, Ngô lão cùng Tuân mỗ riêng phần mình mang theo một khối. Không nghĩ tới tại đệ nhị trọng quan lúc, còn có như vậy hiệu dụng. Tuân Bạch khẽ cười nói, lục giai pháp khí tuy khó lấy làm hắn động dung, cũng không luận là mình sử dụng, vẫn là ban cho bộ hạ thu mua lòng người, đều là vô cùng tốt, sẽ chỉ ngại ít, tuyệt không ngại nhiều. Thì ra là thế, Kinh Chiến tại trong tông địa vị không bằng Tuân Bạch tại thanh mộc trong cốc địa vị, lại tăng thêm Ngô Sơn đạo nhân cùng thanh mộc cốc rất có nguồn gốc, biết được tự nhiên không có Tuân Bạch toàn diện. Kinh huynh, Tuân Bạch nhìn về phía Kinh Chiến. Kinh Chiến hiểu ý, Kinh mỗ thực lực có hạn, 40 tên thủ quan người nhất định là đánh không lại. Vẫn là thành thành thật thật xông tầng đại trận thứ nhất. Tứ giai, ngũ giai pháp khí pháp khí. Kinh Chiến trướng mắt, lấy lục giai pháp khí, lại muốn xông tầng đại trận thứ 4. Không quá mức nắm chắc, dứt khoát không bắt trước khí, trực tiếp xông trận. Được, Tuân Bạch gật đầu. Hai người nói chuyện thời khác, Ngô lão đã bại 5 tôn kim giáp thần tướng, đi theo Lục Thanh Phong tiến vào đệ tam trọng quan. Tuân Bạch, Kinh Chiến theo sát phía sau, lấy hai người phía sau truyền thừa, một thân nội tình, 5 tôn hàng thông thường sắc cùng giai kim giáp thần tướng, căn bản không phải một hiệp chi địch. Hơn 1 phút, liền đã phá trận, hai người cũng biến mất tại cửa thứ hai, tiến vào cửa thứ ba. Phía sau, người áo đen đi vào, đầu tiên là nhìn về phía bốn phía, không gặp tại lúc trước hắn tiến đến bốn người, lại nhìn về phía trên trời chữ vàng quy tắc, hai mắt lập tức trừng lớn, lục giai pháp khí. Tuân Bạch, kinh chiến coi nhẹ lục giai pháp khí, người áo đen vẻn vẹn một tán tu, nào có như vậy khí phách, trên mặt hiển lộ xoắn suýt chi sắc, lại xem xét, lại gặp bia trong trận đã bị người khác lấy mất hai kiện lục giai pháp khí. Chỉ còn lại cuối cùng một tông, càng là nhíu mày, do dự một lát, người áo đen đi đến trấn phong lục giai pháp khí trước tấm bia đá. Nhìn thấy trên đó phức tạp trận pháp đường vân, cắn răng một cái, quay đầu vượt qua bia trận, bước vào tầng đại trận thứ nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.